Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1689, Hoàng gia vườn rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm cùng lão Miêu nhìn về phía dương kim loại bên trong. Chỉ thấy bên trong kỳ quang dị thải như là đun nóng thủy như thế bốc lên. Có thể nhưng từ đầu đến cuối không có từ cái kia dương kim loại bên trong tràn ra tới. Ở cái kia hào quang bốc lên trong lúc đó, còn truyền ra một loại răng rắc tiếng vang, nghe người sởn cả tóc gáy, hàm răng trực run lên. Lão Miêu, đó là thanh âm gì? Hàn Sâm nhìn hòm kim loại bên trong bốc lên hào quang. Có thể nghe được thanh âm kia, có thể nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được bên trong có món đồ gì. Ta làm sao biết? Nghe như là hàm răng cắn đứt xương âm thanh. Lão Miêu cũng nhìn chằm chằm bên trong dương nói rằng. Cắn đứt xương, người nói thật với ta. Nơi này đúng là cái gì vườn sao? Hàn Sâm căn bản liền không tin lão Miêu nói cái kia cái gì thực vật bồi dưỡng cơ địa nói rằng. Lão Miêu lập tức thề xin thề nói. Cái gì vườn? Nơi này là thực vật bồi dưỡng cơ địa. Người nghĩ quá nhiều. Lừa người ta không chết tử tế được. Có thể ta thấy thế nào món đồ này? Làm sao đều khá giống là quan tài đâu, chính người cũng nói. Bên trong có hàm răng cắn xương âm thanh. Một cái món ăn trong vườn chôn như thế cái trò chơi. Bên trong còn có xương. Chính người cảm thấy đây hợp lý sao? Hàn Sâm trừng mắt lão Miêu nói rằng. Lão Miêu có chút chột dạ. Ấp à ấp úng nói rằng. Là thực vật bồi dưỡng cơ địa không có sai. Bất quá cái này thực vật bồi dưỡng cơ địa có chút không bình thường lắm. Làm sao cái không bình thường? Hàn Sâm lập tức truy hỏi. Lão Miêu biết không nói chút gì. Hàn Sâm khẳng định không xong với hắn. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Ta nghiên cứu rất lâu. Căn cứ ta quan sát. Nếu như không có lầm. Nơi này hẳn là tinh tộc một cái hoàng gia thực vật bồi dưỡng cơ địa. Hoàng gia vườn rau. Hàn Sâm cảm thấy lão Miêu vẫn là ở cùng hắn nói bậy. Coi như là hoàng gia vườn rau. Vậy còn là một cái vườn rau. Còn có thể trồng ra thịt heo đến hay sao? Lão Miêu nhưng là vẻ mặt thành thật địa nói rằng. Người có thể không nên xem thường tinh tộc thực vật bồi dưỡng cơ địa. Bọn họ đào tạo thực vật. Không phải là ngươi tưởng tượng những kia cây cải củ cải trắng cái gì. Xem ra ngươi quả nhiên biết đây là vật gì. Hàn Sâm nhìn chằm chằm lão Miêu. Một mặt không lành, lão Miêu ho khan hai tiếng. Ta cũng chỉ là biết một chút ít rồi. Nếu như ta đoán không có sai. Cái này dương kim loại. Kỳ thực chính là tinh tộc đào tạo hòm. Bên trong chính là tinh tộc bồi dưỡng kiểu mới thực vật. Bọn họ thực vật có cái gì không giống? Hàn Sâm hỏi tới. Cái này ta cũng nói không rõ ràng. Ta trước đây đến từng thấy một ít tinh tộc đào tạo thực vật. Những kia thực vật rất kỳ lạ. Hoặc là nói không thể gọi chúng nó làm thực vật. Phải nói là một loại khác loại cơ thể sống mới đúng. Lão Miêu nói rằng, có thể trồng ra cơ thể sống cũng không phải cái gì hy hữu sự. Tí hộ sở bên trong như vậy gen thực vật nhiều chính là. Hàn Sâm nói rằng, lão Miêu lại đột nhiên lớn tiếng nói. Đây chính là ta muốn nói. Kỳ thực tí hộ sở trước đây là không có gen thực vật. Những gen đó thực vật, cũng là tinh tộc sau đó bồi dưỡng hạt giống rải rác đi ra ngoài. Mới sẽ sinh sôi ra những gen đó thực vật, cùng với đặc biệt cơ thể sống. Ý của ngươi là nói, trong này giả trang, khả năng là gen thực vật thủy tổ. Hàn Sâm đánh giá dương kim loại, có chút kinh ngạc hỏi. Dương kim loại bên trong vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền ra cái kia làm người sờn cả tóc gáy tiếng rắc rắc. Trên căn bản không có gián đoạn qua, có phải là thủy tổ không biết. Bất quá hoàng tộc vườn rau bồi dưỡng ra đến, nghĩ đến hẳn là sẽ không kém. Lão Miêu dừng một chút, lại nói, hơn nữa tinh tộc vừa bắt đầu nghiên cứu gen thực vật. cũng không phải vì trồng ra những kia dị sinh vật hoặc là thú hồn cái gì. Bọn họ chân chính muốn trồng ra đến, kỳ thực là gen chiến giáp. Gen chiến giáp cũng có thể trồng ra tới sao? Hàn Sâm nghe đến đó là thật sự hơi kinh ngạc. Trước đây không được, sau đó tinh tộc dung hợp dị sinh vật gen cùng dị linh gen. Lại thêm tinh tộc mang đến thực vật gen. Vẫn ở hướng về phương diện này nghiên cứu. Chỉ tiếc sau đó phát sinh một hồi trọng đại biến cố. Làm cho tinh tộc chiến bại, sau đó lưu lại tàn dư tộc nhân lại chịu đến một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Những kia chưa hoàn thành gen hạt giống chảy vào tí hộ sở bên trong. Tự nhiên phát huy diễn hóa đến ngày hôm nay. Liền thành hiện tại gen thực vật. Lão Miêu đại khái giải thích một thoáng. Hàn Sâm suy tư nhìn lão Miêu nói rằng. Người có thể tìm tới nơi này. Lại nhất định phải đào nơi này dương kim loại. Không cần nói cho ta. Người không biết bên trong có cái gì. Lão Miêu lúng túng cười cợt. Kỳ thực ta thật sự không biết bên trong có cái gì. Ta chỉ là từ một ít manh mối suy đoán ra đến. Nơi này khả năng là hoàng gia thực vật bồi dưỡng cơ địa. Là có khả năng nhất bồi dưỡng được gen chiến giáp địa phương. Muốn tới nơi này thử xem vận khí. Về phần tại sao muốn chọn đây một cái. Bởi vì nơi này vị trí. Là cái này trong căn cứ vị trí tốt nhất một trong. Có thể tính là phong thủy bảo địa. Trọng yếu đồ vật đương nhiên muốn ở chỗ tốt nhất đào tạo. Cho nên mới phải tuyển nó. Người còn biết xem phong thủy. Hàn Sâm nhưng là không một chút nào tin tưởng lão Miêu. Một mặt xem tên lừa đảo ánh mắt nhìn nó. Lão Miêu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được rồi, ta thừa nhận, ta là từ nơi này dùng phân. Nhìn ra nó hẳn là rất trọng yếu. Hơn nữa trước lúc này, ta đã đào 3 cái tương tự địa phương. Kết quả đều không có thu hoạch. Cái gì phân? Hàn Sâm nhìn bọn họ một chút đào cái kia hố sâu. Hắn cũng không có nhìn ra có cái gì phân. Người không nhìn thấy nơi này tinh sa thổ màu sắc rõ ràng so ra cái khác muốn ám một chút sao? Hơn nữa người nhìn kỹ một thoáng những bia đá kia. Có phát hiện hay không trên bia đá trước có chút huyết văn? Lão Miêu chỉ vào một bên đào ra hòm kim loại mộ phần nói rằng. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút. Vẫn đúng là như lão Miêu nói như thế. Người không sẽ thật sự cho rằng những kia là mộ bia chứ. Trên thực tế những bia đá kia là bồi dưỡng thực vật tinh tộc máy móc. Có giám sát tác dụng. Đồng thời phân cũng sẽ trải qua bia đá truyền vào trong đó. Chỉ xem trên bia đá lưu lại. Là có thể biết cái này hòm kim loại bên trong đồ vật. Chịu đến phi thường đặc biệt chăm sóc. Rất khả năng là hoàng gia thực vật bồi dưỡng cơ địa bên trong trọng yếu nhất thành quả. Lão Miêu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hòm kim loại bên trong bốc lên hào quang nói rằng. Vậy người đến là đi đem nó lấy ra a? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Tinh tộc đồ vật có chút tà môn. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lão Miêu cũng không để ý tới Hàn Sâm kích tướng. Vẫn như cũ nhìn bên trong bốc lên hào quang không ý định động thủ. Nếu như ta chưa từng xuất hiện, ngươi dự định làm sao làm đi ra đồ vật bên trong? Sẽ không như vậy làm, hãy chờ xem. Hàn Sâm lại nói một câu. Lão Miêu chính muốn nói điều gì? Lại đột nhiên nghe được hòm kim loại mặt trên truyền đến bục một tiếng. Chỉ thấy ở hòm kim loại một chỗ vỡ tan lỗ hồng ở vào. Một cái như vậy ngọc như vậy không phải như vậy khung xương không phải khung xương bàn tay từ kỳ quang dị thải bên trong đưa ra ngoài. Đặt tại hòm kim loại mặt trên. Giống như trong địa ngục duỗi ra một cái ma thủ. Hàn Sâm cùng lão Miêu hầu như không hẹn mà cùng nhảy lên một cái. Tăng lập tức lui ra thật xa. Cách trương.